sau khi sống lại cả nhà đều nghe thấy tiếng lòng của tôi. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 sinh nhật lần thứ 15 của Lâm Kiều Kiều được tổ chức trước năm mới 2 ngày 3, tôi muốn chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật long trọng cho cô ta ngay tại nhà. Mời tất cả họ hàng và bạn bè đến, cũng coi như chính thức giới thiệu cô con gái này với mọi người. Mẹ tôi không đồng ý, bây giờ bà không có chút thiện cảm nào với Lâm Kiều Kiều, thậm chí còn rất á, xê cảm. Dù sao thì cũng chẳng ai có thể cam tâm tình nguyện nuôi con riêng của chồng mình. Để không làm hỏng chuyện, mẹ tôi đành nhịn. Tuy nhiên, mẹ tôi không tham gia vào việc chuẩn bị tiệc sinh nhật lần này của Lâm Kiều Kiều. Bà giao hết cho ba tôi, mắt không thấy thì tâm không phiền. Tất nhiên ba tôi rất vui vẻ. Ông ta đã vì chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật này mà mời rất nhiều người đến nhà. Vì vậy, vào ngày sinh nhật của Lâm Kiều Kiều, có rất đông khách khứa. Hầu như đều những người thân và bạn bè quan trọng đến dự. Ngôi biệt thự rộng lớn trở nên vô cùng náo nhiệt. Lâm Kiều Kiều mặc một chiếc váy màu hồng rất đẹp, đi bên cạnh ba tôi. Ba tôi thì nhiệt tình giới thiệu Lâm Kiều Kiều với mọi người. Mẹ tôi không chịu được, lấy cớ có việc rồi về phòng. Anh hai thì căn bản không xuống lầu, lý do là anh ấy phải học bài. Chỉ có anh cả, từ sau vụ ta, y nạn khiến chân bị tàn phế, chưa từng tham gia tiệc tùng nhưng vì Lâm Kiều Kiều mà vẫn xuất hiện ở đại sảnh. Lâm Kiều Kiều đi theo ba tôi một vòng, rồi xuất hiện trước mặt tôi. Lúc đó tôi đang một mình ở khu đồ ngọt để ăn bánh. Cô ta cười híp mắt nói, ngoãn ngoãn, chiếc vòng cổ này là anh cả tặng cho chị đó. Nghe nói rất đã, tê, chị rất thích, em thấy có đẹp không? Lâm Kiều Kiều xoay mấy vòng trước mặt tôi, cố ý khoe khoang. Kiếp trước cũng vậy, cô ta dùng cách này để khiến tôi căm ghét cô ta, sau đó biến mình thành người yếu đuối, bất lực. Kiếp trước tôi thực sự trúng kế của cô ta, cùng cô ta làm ầm ĩ lên rất khó coi, khiến cho cả gia đình, thậm chí tất cả những người đến dự tiệc đều chỉ trích tôi là không hiểu chuyện. Lần này, tôi chẳng buồn để ý đến cô ta, chỉ nhàn nhạt nói một câu. Đẹp thật, rất hợp với chị, em có ghen tị không? Thấy tôi không mắc mưu, Lâm Kiều Kiều tiếp tục gây chuyện. Không ghen tị, tôi trả lời rất thoải mái. Trước đây anh cả đã MU. À, rất nhiều váy đẹp cho tôi. Hôm nay là sinh nhật chị, anh ấy mua cho chị một chiếc, có gì mà phải ghen tị, chị cứ tưởng em sẽ không vui. Trước đây chị nghe nói em rất thân với anh cả, mấy ngày nay, để chị có thể hòa nhập với gia đình này, anh cả dành nhiều thời gian cho chị hơn. Chị sợ em sẽ hờn giận, may mà em không như vậy, là chị hiểu lầm em rồi. Em cũng không dựa dẫm vào anh cả nhiều như chị. Lúc này, anh cả vừa khéo đẩy xe lăn tới. Không biết mấy ngày nay Lâm Kiều Kiều đã nói gì với anh cả. Tóm lại là thái độ của anh cả rất rõ ràng là muốn bênh vực cô ta. Lúc này nhìn thấy chúng tôi đứng chung một chỗ, anh ấy sợ tôi bá, tê nạ, tê Lâm Kiều Kiều, nên chủ động tới. Tất nhiên Lâm Kiều Kiều cũng nhìn thấy, những lời này cô ta cố ý nói cho anh cả nghe. Cô ta muốn nói với anh ấy rằng, tình cảm của tôi dành cho anh cả không sâu đậm bằng cô ta. Không phải ba nói chị mới đến nhà này nên không quen thuộc. Cho nên bảo chúng em chăm sóc chị nhiều hơn sao? Chẳng lẽ em phải giống chị, được voi đòi tiên, luôn chiếm lấy anh cả hả? Tôi giả vờ khó hiểu hỏi cô ta. Cách chương.